Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 723, C723, tên tạp chủng kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái cổ ma kiếm cuồng bạo mang theo khí hung thần đứng giữa trong khu mộ. Hiện tại không khí bỗng trở nên tĩnh lặng, đây là nhìn thấy thanh kiếm quen thuộc, Phương Thanh Điệp và Vạn Lam nôn nao, tiếp theo là biểu cảm mừng như điên. Là Trần Mộc, hắn còn chưa chết. Vạn Lam la lên, có chút kích động. Tên tạp chủng kia, Quỷ Hùng và Diêm Quân biến sắc, tiếp theo cần răng, ánh mắt trở nên dữ tợn. Chỉ có Từ Thương Lâm là dùng con ngươi phủ sương mù đen nhìn chăm chằm thanh kiếm kia, chẳng biết vì sao, hắn ta lại có cảm giác quen thuộc năm xưa. Bất chợt, hắn ta ngẩng phát lên, một bóng dáng thiếu niên mặc áo xanh lam từ trên trời giáng xuống, linh lực bàng bạc quanh thân không ngừng phóng ra ngoài. Từng gợn sóng lan ra thoáng chốc đã tăng tới vạn pháp tầng 5. Điều này sao có thể? Người này tăng một phát nhảy qua cả một cảnh giới lớn. Quỷ Hùng và Diêm Quân cắn răng, trong mắt là sự không thể tin. Nên biết là Trần Mộc trước đó chỉ mới sắp xỉ thần tàng tầng 5, mới không gặp bao lâu mà đã tăng hơn một cảnh giới lớn. Bên cạnh Trần Mộc, một cô gái mặc váy xanh đi theo tới, có điều so với trước đó thì hơi thở lúc này có chút yếu ớt, gương mặt xinh đẹp tái nhợt. Ta nghĩ người có linh lực bổ trợ thì sẽ đạt tới bất diệt. Không ngờ chỉ mới là vạn pháp tầng 5. Cô gái váy xanh nhíu mày, bất mãn nói. Chuyển hết linh lực trong thần thể của Hoang Vu Thần cho Trần Mộc. Theo dự đoán thì dù không tới bất diệt, ít nhất cũng phải là vạn pháp đỉnh. Nhưng nào ngờ linh hải Trần Mộc lại như cái động không. Đấy, dù linh lực truyền vào cỡ nào thì đều không thể đầy nổi. Sau khi nhận được sức mạnh của Hoang Vu Thần, Trần Mộc mới đột phá được tới vạn pháp tầng 5 mà thôi. Chừng đó quá thấp so với nàng ta dự đoán. Trần Mộc cười mi, thi ma, nhô đó sư giải. Vạn pháp tầng 5 là đủ, tiêu diệt. Công pháp mà hắn tu luyện thì linh hải gấp 3 võ giả khác. Cảnh giới bị thấp hơn dự đoán cũng nằm trong dự đoán của Trần Mộc. Bốp, Trần Mộc đáp xuống, nhấc mắt nhìn. Kế tiếp ta sẽ là đối thủ của ngươi. Trong 10 chiêu, ngươi không chết, ta tự sát. Trần Mộc cong môi cười, dùng giọng điều bình thản nói ra câu ngông cuồng. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Anh cũng có ngày này. 2. Ngây ngô. 3. Cành đào sum suê. 4. Minh tinh mà tôi quản lý cứ bám dính lấy tôi. Không khí cứng đờ. Nhiệt độ giảm xuống nhanh chóng. Dù là các tuyển thủ hay Phương Thanh Điệp, Vạn Lam thì đều cứng đờ. Ngươi, Phương Thanh Điệp há hốc, mắt đẹp trừng to. Vạn Lam nhíu mày, chẳng lẽ Trần Mộc đã ngu ngươi rồi. Ngày thường. Vạn Lam cảm thấy tuy Trần Mộc không coi ai ra gì nhưng đối thủ đều là người cùng thế hệ. Cách chương.